Chương 173, Tắc La thỉnh cầu tốt, các ngươi tiếp tục ăn, ta còn có một số chính vụ phải xử lý, liền tạm thời rời đi trước. Lưu Phong đứng lên, tùy ý mượn cớ. Hôm nay mục tiêu một trong, thuế xuất nhập khẩu đạt thành, đến lúc đó chỉ cần phủ thành chủ tuyên bố thuế xuất nhập khẩu đầu luật là được. Ở đây thương nhân sợ là cái thứ nhất nộp thuế, như vậy cái khác tiểu thương nhân nhóm liền không thể không giao, cũng không dám không giao. Dạng này xuống tới, Tây Dương thành hơn phân nửa thu thuê pháp quy đã hoàn chỉnh, cái khác liền muốn chậm rãi bổ sung đi lên, tỉ như về sau xa xỉ phẩm thuế trở. Lưu Phong đứng dậy, An Lị, Ni Khả cùng Đế Ti Cu Nở Dê đứng lên, các nàng đối với mấy cái này thương nhân ăn cơm bộ dáng, thế nhưng là không mặt mũi nhìn. Đẹp mắt người ăn cơm thô lỗ, cũng là thật thưởng thức vui vẻ mục, khó coi người ăn cơm thô lỗ, vậy đơn giản chính là một con lợn tại ủi ăn, mà những thương nhân này chính là loại kia heo. Chờ một chút, thành chủ đại nhân, ta có việc muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Tắc La liền vội vàng đứng lên hô, sẽ không chiếm dùng ngươi rất nhiều thời gian. Theo kịp đi Lưu Phong bước chân không ngừng, khỏe miệng có chút dương lên, hôm nay mục tiêu thứ hai thượng cầu. Tắc La mắt lộ vui mừng, liền vội vàng đứng lên đuổi theo, lưu lại một đám thương nhân hai mặt nhìn nhau. Đây là na ho loại nào nhưng bọn hắn lại không tư cách cùng đi, phải biết Tắc La thế nhưng là cao hơn bọn họ mấy cái cấp bậc thương nhân. Lưu Phong bọn người ra bao lớn toa, đi tại trong lối đi nhỏ, Tắc La đều nhiều lần chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cuối cùng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trước theo giúp ta đi một chỗ, chúng ta sẽ chậm chậm đàm luận. Lưu Phong nói khẽ. Do Tắc La gật đầu. Trên đường đi, Tắc La ngạc nhiên phát hiện, cái này Túy Tiêu Lâu sinh ý thật sự là nóng nảy. Hắn nghĩ tới vừa rồi thức ăn vị đạo, sinh ý nóng nảy ngược lại là rất bình thường. Hắn đều quyết định chỉ cần tại Tây Dương thành ở, liền sẽ một mực tới đây ăn cơm. Đợi chút nữa đến đại sảnh lúc, Tắc La mới thật sự là chấn kinh. Toàn bộ lầu một cái bàn đều bị ngồi đầy, tất cả mọi người hưng phấn trò chuyện với nhau, la lên thức ăn mỹ vị. Lưu Phong liếc nhìn một vòng, hài lòng gật gật đầu, than tiếng nói, chờ các bình dân lu cờ na ho ngừng lại có thịt ăn, mới là ta cái này thành chủ chân chính giàu có thời khắc. Người người ngừng lại có thịt ăn, vậy liền đại biểu cho mỗi cái bình dân nguyện thu nhập là 100 đồng tệ trở lên, khi đó, riêng là thu thuê liền có thể chất đầy Lưu Phong nội khố đi, hơn nữa còn là kim tệ. Tắc La nghẹn lời, hắn không biết làm sao tiếp câu nói này, nhường bình dân ngừng lại đều có thịt ăn, cái này thật sự là rất lý tưởng hóa. Phải biết liền vương đô bên trong các bình dân, rất nhiều người đều là đói một cờ hờ ơ, no bụng một cờ hờ ơ, chớ nói chi là cái này xa xôi địa khu. Đi thôi Lưu Phong đi ra Túy Tiêu Lâu. Lên xe ngựa, Tắc La chỉ có thể ngồi tại trước mặt xe ngựa, cũng chính là sa phu ngay tại chỗ phương, trong xe cũng không phải hắn có thể vào, dù sao bên trong có ba cái bạn gái, mặc dù hai cái là nữ thú nhân. Đạp đạp đạp chiến lang tiểu đội hộ tống xe ngựa hướng Tây Dương thành thành Nam mà đi, bên kia là công xưởng khu vực. Hệ lý giả đồ quân dụng vụ viên đưa đến một cái đánh số là 33 trong bạo xương. Cái này gian phòng rất nhỏ cái, bên trong đặt vào một cái bàn tròn bên ngoài, cũng chỉ có hai cái ghế. Đây là một gian đơn hai người gian phòng, là Túy Tiêu Lâu nhỏ nhất gian phòng. Đây là chúng ta thực đơn, ngài nhìn cần gì phục vụ viên đem một bản tinh xảo thực đơn đưa tới. Trang bìa là dùng tấm ván gỗ điêu khắc, bên trong là một chút điêu tấm in ra hình vẽ tiểu chữ. Tốt thế lý giả hiếu kỳ tiếp nhận thực đơn, lật xem. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, thức ăn chay, 3 đồng tệ, thịt nạc xào rau, 10 đồng tệ thịt kho tàu, một mình phần 20 cương tệ càng ở sau nhìn, hệ lý dạ liền càng giật mình, đằng sau thực đơn đều là trên 100 đồng tệ trở lên thức ăn, giống như có một đạo dê nướng nguyên con, thế mà muốn 3 cái ngân tệ, đây quả thực là đang rực tiền tệ a. Đương nhiên, cu nở dê có tiện nghi, phía trước vài trang thực đơn giá tiền coi như công đạo. Mặc dù không có một món ăn tên là nàng nghe qua, cho nên hệ lý dạ quyết định muốn thử một chút. Đạo này thịt kho tàu, sườn kho, ta đều muốn một mình phần, lại đến một đạo cà chua trứng tiêu canh hệ lì dạ liên tiếp điểm lục đạo đồ ăn, đang phục vụ viên ngạc nhiên trong ánh mắt, mới ngượng ngùng dừng lại. Tốt, xin ngài chờ một chút một lát, lập tức liền cho ngài mang thức ăn lên. Phục vụ viên lễ phép nói. Cắt chít chít phục vụ viên mang theo thực đơn rời đi. Hô gọi món ăn thật đúng là sẽ lên nghiện, luôn cảm giác muốn toàn bộ đều thử một chút. Hệ lý giả có chu tờ tiếc nuối sờ sờ bụng, đáng tiếc nàng bụng không phải thú nhân kia khoản bụng lớn. Chờ đợi là dày vò, hệ lý giả ngồi trên ghế không an phận dãy rua, thỉnh thoảng đưa ánh mắt liếc nhìn trên mặt bàn đặt vào bánh bao. Cắt chít chít không đầy một lát cửa mở, phục vụ viên bưng đồ ăn liền tiến đến, lục đạo đồ ăn đều bày ở trên mặt bàn. Khách nhân, ngài đồ ăn dâng đủ, nếu có vấn đề gì, ta ngay tại ngoài cửa, ngài la lên một tiếng là đủ. Phục vụ viên khẽ cười nói, sau đó liền đi, còn hỗ trợ đóng cửa lại. Lộc cộc kệ lý giả yết hầu phun trào, nàng nghe mùi thịt các loại, thèm nàng nước bọt đều cấp tốc ba y tỷ hệ tờ đi ra. Khay bên trong phối lưu đũa, cái nĩa, cái thìa ba loại. Không giống Lưu Phong ác thú vị không cho những thương nhân kia cái nĩa, chỉ cấp đũa, vì mở rộng đũa, Lưu Phong cũng là sẽ trêu cợt một chút người. Hệ lý giả nghi hoặc mong mắt thác lý bên trong hai cây gậy gỗ, nàng cầm lấy cái nĩa liền thúc đẩy bắt đầu, miệng lớn thịt kho tàu nhét vào miệng bên trong, nhường hệ lý giả con mắt đều trừng lớn. Tốt, tốt ăn, ăn quá ngon hệ lý giả có thể thề, đây là nàng nếm qua trong thịt món ngon nhất. Không có cái khác nước muối nấu thịt mặn khổ mùi hôi thối. Ăn ngon, hoa cái này cu nở dê ăn thật ngon, cái này canh cu nở dê uống rất ngon. Làm sao nơi này nấu cơm đồ ăn sẽ ăn ngon như vậy đây này, nó ghệ lì dạ đánh cái ở một cái, tê liệt trên ghế ngồi, nàng sờ lấy bụng, lại là ăn quá no. Còn lại nhiều món ăn như vậy, làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn rửa qua ghệ lì dạ nhìn qua trên mặt bàn đồ ăn thừa. Ăn không hết lại là không bỏ được. Sớm biết cũng không cần điểm nhiều như vậy đồ ăn. Thật sự là thật lãng phí. A hệ lì dạ đang xoắn suýt thời điểm. Cửa bị gõ vang. Phục vụ viên tiến đến. Nhìn thấy trên mặt bàn tình huống. Mỉm cười. Khách nhân ăn không hết. Có thể đóng gói mang về. Đóng gói hệ lì dạ nghi ngờ nói. Làm sao mang về khách nhân chỉ cần ra một cái cương tệ. Chúng ta sẽ cung cấp một cái ống trúc cho khách nhân làm ra vẻ đồ ăn. Phục vụ viên nói, tốt thế lý giả mặt lộ vui mừng, không nghĩ tới còn có dạng này thao tác, thật sự là đại nhân tính hóa, nàng bữa tối liền có thể ăn những này đồ ăn thừa. Rất nhanh, phục vụ viên lấy ra một cái to bằng bắp đùi ống trúc, trên lệch độ cao không có bao nhiêu 15cm, sau đó cầm đũa gắp thức ăn cất vào ống trúc bên trong. Cú nở dê tại thời khắc này, lý giả mới biết được. Cái này hai cây gậy gỗ là cái dạng này dùng à?